Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, những kia lo lắng người A. Trương Húc ngây người một hồi, US cái này Trình Bố Lôi thực sự là quang minh. Biết rõ ràng, nói ra những câu nói này, Trương Húc có thể sẽ giết người diệt khẩu, vẫn là nói ra, Trương Húc nội tâm đối với Trình Bố Lôi cao liếc mắt nhìn. Vốn là, bởi vì Trình Bố Lôi ở Bạch Tấn cùng Mạc Vân Y trước mặt đều là khúm núm. Một bộ lấy lòng tư thái. Hắn cho rằng Trình Bố Lôi cũng là cái sợ hàng. Chỉ có điều, Trình Bố Lôi không có đối với hắn vô lễ. Cũng không có động thủ với hắn. Hắn mới buông tha Trình Bố Lôi. Thế nhưng, hiện tại, Trương Húc nội tâm đối với Trình Bố Lôi tràn ngập kính nể. Dám làm dám chịu. Không lấy bản thân lợi ích mà từ bỏ nguyên tắc. Thật là một hán tử. Trương Húc nở nụ cười. Ngươi đi đi. Ta không sợ Bạch gia. Mặc gia. Ngươi đều có thể lấy đối với bọn họ nói ra chân tướng. Leng keng. Tiên thiên cảnh giới cao thủ thi thể. Giá trị 50 điểm. Hậu thiên 10 tầng võ giả thi thể. Giá trị 20 điểm. Có thể hối đoái cho hệ thống. Có hay không hối đoái? Hối đoái. Nhất thời, Bạch Tấn cùng Mạc Vân Y thi thể đều biến mất không còn tăm hơi. Trương Húc nhìn một chút, điểm quả nhiên gia tăng rồi 70 phân. Trình Bố Lôi nhìn hai người thi thể biến mất, trên mặt lộ ra kinh hãi gần chết vẻ mặt. Trương Húc không có lại để ý tới Trình Bố Lôi, thu cẩn thận thị huyết nhận, trực tiếp quay đầu rời đi, tiếp tục hướng về phương Bắc bước đi. Trương Húc đi ra ngoài thật xa, Trình Bố Lôi mới bừng tỉnh. Lên xe, khởi động chân ga, hướng về Ô Lực Cát Trấn bước đi. Ngày đó, Trương Húc đi đường không coi là nhiều. Khoảng chừng đi rồi hơn 100 km, Trương Húc liền ngừng lại, bắt đầu dựng trướng bồng, lấy ra lô cụ bộ nồi, chuẩn bị làm cơm. Chừng mấy ngày không có ăn linh đã ăn. Trương Húc thật sự rất muốn ăn thật ngon một trận, dầu muối tương giấm những thứ đồ này. Trương Húc cũng là bị. Nấu được rồi một nồi tôm thịt thịt cá rau dưa cháo. Lại rán vài miếng tôm thịt, thịt cá, còn làm cá sống, tôm thịt sashimi, điều được rồi nước tương. Đều bày ra ở phòng ẩm ứng trước. Trương Húc liền bắt đầu ăn. Cháo rất mỹ vị, ăn đi toàn thân đều ấm vù vù. Tuy rằng tiên thiên cảnh giới cao thủ nóng lạnh bất xâm. Thế nhưng, ở như vậy đã có chút hàn ý khí trời bên trong. Ăn đi nóng hầm hập cháo, vẫn cảm thấy hết sức thoải mái. Thảo Nguyên càng dựa vào phương Bắc một ít. Vào lúc này buổi sáng, buổi tối nhiệt độ đều tiếp cận linh độ. Đến trạng vạng, mặt trời tuy rằng còn treo ở trên trời, thế nhưng tán không phát ra được bao nhiêu nhiệt lượng. Lại gió nổi lên rồi, vẫn còn có chút hàn ý. Rán thịt cá, rán tôm thịt, kinh ngạc ăn rất ngon. Trương Húc ăn to bằng bàn tay 5 mảnh mới dừng tay. Cá sống, tôm thịt sashimi, đều phi thường tươi mới. Trương Húc không qua mấy ngày không có ăn. Cảm giác thật giống qua cả đời lâu như vậy. Ăn đi khoảng chừng 3 cân. Thưởng thức linh thực mỹ vị. Nhìn đỏ như máu tà dương hạ xuống. Bên tai là thảo nguyên tật phong. Tình cờ còn có nghe được trên thảo nguyên động vật gào thét. Hí lên âm thanh. Thật sự có loại vạn vật tịch liêu cảm giác. Ăn cơm xong, mặt trời cũng là hoàn toàn hạ xuống. Trương Húc mở ra xong nợ đèn trần, treo đi tới, đốt một bình nước nóng, rót trà. Trương Húc thu thập bát đũa, nồi cụ, phòng ẩm lót, tiến vào lều vải. Đèn trần tỏa ra hào quang màu vàng cam, khiến người ta cảm thấy bên trong lều cỏ tựa hồ cũng ấm áp như vậy mấy phần. Trương Húc cười cợt, quả nhiên chính mình vẫn là thích ứng như vậy một thân một mình ở trên đường cảm giác. Hắn lúc này, không một chút nào cảm thấy cô đơn, cô quạnh, trái lại cảm thấy phi thường thanh thản, phi thường thả lỏng, tâm tình đều tốt như vậy mấy phần. Trương Húc nhìn một chút di động, quả nhiên, ra Ô Lực Cát Trấn tử, di động sẽ không có tín hiệu. Trương Húc hơi nhớ nhung ông nội Trương Nguyên Lê, không biết ông nội mấy ngày nay trải qua như thế nào. Đến cuối tuần, Trương Tiểu Sơn mấy cái nên về đi xem ông nội. Còn nghĩ tới Trang Cầm, Trác Uyển Đình, Trang Cầm, hắn là yên tâm, tuyệt đối sẽ xử lý tốt bản thân nàng cùng chuyện của công ty. Đúng là Trác Uyển Đình, không biết sẽ không sẽ có phiền toái gì. Trương Húc cầm lấy di động, tự nhiên là rất muốn cho những này chính mình lo lắng người gọi điện thoại. Thế nhưng, thấy không tín hiệu, cũng coi như, Trương Húc có chút ảo não. Ở trấn trên thời điểm, có tín hiệu, thế nhưng, chính hắn có chút rối ren, đều quên cho những người này gọi điện thoại. Không biết, lần sau đụng tới có tín hiệu địa phương, sẽ cần phải bao lâu? Trương Húc lấy ra một quyển tập thơ, xem lên, là Thái Qua Nhĩ, Phi Điểu Tập. Thái Qua Nhĩ là nặc bối ngươi văn học thưởng người đoạt được. Viết không ít thơ văn xuôi. Phi Điểu Tập, là khá là chứ danh một bộ. Thái Qua Nhĩ tập thơ làm cho người ta cảm thấy tâm linh cảm giác yên lặng. Phong cách tươi mát, văn tự yêu mỹ, là thích hợp nhất một người yên lặng thời điểm xem. Ở như vậy buổi tối, pha một chén nước trà. Tùy tiện lật xem Thái Qua Nhĩ tập thơ. Đúng là một sự hưởng thụ. Hưởng thụ một người tâm linh yên tĩnh. Hưởng thụ văn tự truyền đạt yên tĩnh cảm thụ. Hưởng thụ cỏ này nguyên buổi tối. Nhìn đồng hồ, đến 10 điểm, thu thập sách, đóng lại đèn. Trương Húc liền nằm xuống ngủ. Trương Húc nhìn náo nhiệt đường phố. Biết mình lại một lần đi tới Diệp Thường Cần thế giới. Bay tới Diệp ra cửa. Liền phát hiện. Diệp ra cửa lớn đóng chặt, không có trông cửa tôi tớ không nói. Cửa trên mặt đất còn chất đống không ít rác rưởi, một bộ hiu quạnh, lụi bại cảm giác. Trương Húc bay vào Diệp ra, trực tiếp hướng về Diệp ra từ đường tung bay đi. Đến từ đường, Trương Húc càng thêm kinh ngạc, bởi vì trong từ đường quỳ đầy nữ nhân cùng hài tử, một người đàn ông đều không có. Trương Húc cũng biết, nói như vậy. Trong tình huống bình thường, từ đường là không cho nữ nhân đi vào. Một người phụ nữ một đời khả năng chỉ có 2 lần cơ hội tiến vào từ đường. Một là gả đi vào, đem tên của chính mình viết đến gia phả thời điểm. Một là đạt được cáo mệnh, cáo úy tổ tông thời điểm. Mà hiện tại, nơi này quỳ đầy nữ nhân cùng hài tử. Có vài nữ nhân đã không biết quỳ bao lâu, đều quỳ không được, ngồi ở trên đùi. Có mấy đứa trẻ thậm chí nằm nhoài mẫu thân trên đùi, liền như vậy ngủ thiếp đi. Quỳ gối phía trước nhất chính là một hơn 40 tuổi nữ nhân. Nữ nhân này quần áo đoan chính, dung mạo không tính là tuyệt mỹ, thế nhưng mang theo một luồng đoan trang đại khí. Nữ nhân nhìn phía sau người, đều lên, quỳ tốt, ta lấy tông phụ thân phận yêu cầu các ngươi đều quỳ tốt. Các ngươi như vậy qua loa, tổ tông làm sao có khả năng hiển linh đây? Diệp gia nam nhân đều bị tóm. Nữ nhân chúng ta cũng phải nâng lên Diệp gia. Chỉ cần tổ tông hiển linh, những vấn đề kia đều không là vấn đề. Nghe xong nữ nhân, bọn nhỏ đều quy củ quỳ được rồi. Thế nhưng, cũng có người bắt đầu nói chuyện. Kiều thị, người nói tổ tông thật sự sẽ hiển linh sao? Đại tẩu, chúng ta đã quỳ 3 ngày. Trừ uống một chút nước cơm, đều không có ăn đồ ăn. Chúng ta như vậy thành kính, tổ tông nếu như nhìn thấy, đã sớm hiển linh, e sợ, chấm ngoặc kép, tông phụ Kiều thị nói chuyện, câm miệng, không cho vọng nghị tổ tông. Tổ tông nhất định sẽ hiển linh, nhất định sẽ, chấm ngoặc kép, nói Kiều thị quay về những kia bài vị dùng sức dập đầu 3 cái. Liệt tổ liệt tông, xin mời cứu Diệp ra đi. Diệp gia nam nhân đều bị tóm. Chúng ta những này phụ nhân, hài tử, cũng không biết nên làm gì. Liệt tổ liệt tông, xin mời hiển linh đi. Chấm ngoặc kép, Trương Húc thoáng nhíu mày. Không biết Diệp gia làm sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.